Câu chuyện hội chứng máy tính. Trong lớp tiếng Anh, cô giáo hỏi Tèo. Tèo, khi muốn làm quen một người bạn mới, đầu tiên em phải nói gì? Dạ thưa cô, nói là chào bạn à. Vậy tiếp theo sau đó em làm gì? Thưa cô, thì sau đó mình phải ấm Enter chứ. Câu chuyện không đến nỗi xấu. Hai chàng trai tâm sự với nhau. Này, làm sao mà nhìn mặt cậu buồn thế? Có người vừa nói tớ xấu trai nhất thế giới đấy cậu ạ. Ai mà ác mồm thế? Tớ thấy ít nhất cậu vẫn còn đẹp trai hơn một nửa thế giới đằng khác. Thật á? Thật mà, vì một nửa thế giới kia là phụ nữ mà.